Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1036 Thề Ước. Quái điểu giống mèo vờn chuột giống nhau. Bắt đầu đùa bỡn Adam. Thực tế cũng là ở phân tích trên người hắn tính chất đặc biệt, cái này sinh mệnh thể có bọn họ đều không thể nhìn thấu đồ vật. Quái điểu phi thường cảm thấy hứng thú, Adam thực thảm. Thân bị trọng thương, Soulstone cũng bị thương nặng. Hơn nữa, pháp sư phi hành khẳng định không bằng chiến sĩ mau. Hắn liên tục bị quái điểu hai đầu đuổi theo hai lần. Hai lần đều là dựa vào cường đại vô cùng vận khí gian nan quá quan, trong đó một lần đều bị quái điểu bắt được trong lòng bàn tay nghiên cứu. May mắn quái điểu địch nhân xuất hiện. Hai bên đánh lên, hắn mới thoát được một mạng, đương hắn một lần nữa tìm được Daisy cùng Thanos đã là một giờ lúc sau. Lúc này bọn họ thâm nhập Crystal Thốc chỗ sâu trong. Một tòa có chút cũ nát nhà cũ nấn ná ở trên hư không Crystal giữa. Thỉnh thoảng có Crystal đánh vào phòng ở thượng. Phát ra bùm bùm giòn vang, có chút cũ nát. Dường như một trận gió là có thể thổi đi cửa gỗ mở rộng ra. Nhưng Daisy cùng Thanos ai cũng không nói đi vào. Hai người đang ở cửa giằng co, không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Như vậy một tòa phá phòng ở khiến cho ngươi sợ sao? Ngươi dũng khí đâu? Daisy là trước hết đến. Nàng tới thời điểm môn chính là mở ra. Nàng ở cửa nhìn xung quanh nửa ngày. Trong phòng đen nhánh một mảnh. Liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Sau đó không lâu Thanos trình diện. Nàng liền xúi dục Thanos đi vào dò đường. Điên cuồng Titan căn bản không mắc lừa. Sanda người cùng Kree nhân đều nói ngươi là từ viễn cổ thần thoại trung đi ra đế vương. Này chẳng lẽ không phải ngươi trương hiển cá nhân vinh dự thời điểm sao? Hai người cho nhau châm chọc. Ai cũng không cất bước. Daisy cân nhắc thời điểm. Vừa lúc thấy Tập Tễnh bay tới Adam. Trước mắt sáng ngời. Hải. Adam. Xem ngươi thương thế như vậy nghiêm trọng. Mau vào đi nghỉ ngơi một chút đi. Bên trong nếu là không có nguy hiểm ngươi nhưng nhất định phải cho ta biết. Ta chính là nhược nữ tử A, người nào đó hoàn toàn đã quên phía trước nữ sĩ ưu tiên nói. Giả bộ một bức đáng thương hề hề biểu tình, Thanos cũng ở cổ vũ. Lấy ta kinh nghiệm phán đoán, căn nhà này hẳn là một kiện ma pháp tạo vật. Adam, ngươi có thể đi đến nơi này, cũng không phải không hề nguyên do. Đây là vận mệnh an bài, hai người lời trong lời ngoài ý tứ đều là làm Adam đi vào trước dò đường. Daisy biết Adam thiên mệnh, Thanos cũng đoán được Adam trên người có vượt mức bình thường hảo vận khí. Bọn họ hai người đi vào hơn phân nửa có nguy hiểm. Mà Adam tắc sẽ không, Adam nào có như vậy ngốc a? Nhân gia nói hai câu nịnh hót lời nói chính mình liền vọt vào đi. Hắn ở bên ngoài đánh giá cái này phá phòng ở hai mắt. Thật đủ tàn phá. Phòng ở đều mau tan thành từng mảnh, khởi tay dùng hai cái bói toán ma pháp. Đáng tiếc nơi này năng lượng quá cường. Ma pháp bị quấy nhiễu đến cực kỳ nghiêm trọng. Hai lần bói toán ra kết quả kém khá xa, có thứ gì ở phía sau truy ngươi. Ba người giằng co vài phút. Daisy phát hiện nơi xa truyền đến một trận thê lương gào giống. Dự cảm bất tường tràn ngập trái tim. Địch nhân đây là muốn xông tới. Adam miêu tả một chút quái điểu hai đầu đặc thù. Đây là Seer song thần đi. Nếu ngươi không miêu tả sai nói. Đây là hạ ngươi kéo cùng cơ thơ. Bọn họ là Seer thần thoại trong truyền thuyết Elder God. Daisy một trận răng đau. Điểu nhân Elder God so địa cầu Elder God kém một ít. Nhưng nghe Adam miêu tả. Cũng có thể treo lên đánh nàng, Thanos cho tới bây giờ còn không biết nơi này là địa phương nào đâu. Nơi này dư thừa năng lượng cũng ảnh hưởng hắn cảm giác. Nơi nơi đều là năng lượng. Hơn nữa hai mắt mù. Hành động phi thường không có phương tiện. Hắn trao mày. Elder God, là thần thoại trung thần giới. Daisy cái mũi nhếch lên hừ một tiếng. Ta vì cái gì phải cho ngươi phổ cập tri thức. Không có ngươi quấy rối. Này sẽ ta về sớm ra bồi lão bà đi. Nàng tránh mà không nói Elder God sự. Mà là nói lên hiện tại, các ngươi đều bị thương. Nếu tên kia lại truy lại đây, ta khẳng định so các ngươi chạy trốn mau. Hiện tại vào phòng tử ta cảm thấy là duy nhất một cái cơ hội. Nếu các ngươi không tiến, ta đây liền tiếp tục chạy. Daisy đem vấn đề vứt cho hai người. Chờ bọn họ làm quyết định, Thanos so nàng còn trầm ổn. Nhắm mắt không nói, thực tế âm thầm đang ở điều chỉnh thân thể. Để nhanh tốc độ quá này đoạn không khỏe kỳ, hai người đều là chiến sĩ. Tự thân có nắm chắc, cùng lắm thì liền tiếp tục chạy. Adam tự tin liền không tính như vậy đủ, hắn hiện tại phi thường mỏi mệt. Ma lực, tinh thần cùng thể lực đều giảm xuống tới rồi thấp nhất trình độ. Lúc này nhu cầu cấp bách một cái an toàn địa phương câu thông Soulstone tới khôi phục thương thế. Khôi phục tinh thần, hắn đã phi bất động. Hảo, ta tiên tiến, nhưng ta muốn cùng các ngươi ký kết ước định. Ở chỗ này không được cho nhau công kích, không được cho nhau hãm hại. Chúng ta muốn cùng nhau tìm được đường ra. Nếu các ngươi nguyện ý, vậy bảo đảm cho ta xem. Adam lấy ra Soulstone. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hai người, hắn lấy Soulstone làm bảo đảm. Vi phạm lời thề, đá quý liền sẽ ruồng bỏ hắn, cái này làm cho hai người nhất thời có điểm do dự, nơi xa hắc ảnh càng ngày càng gần. Daisy trong lòng ý niệm xoay vài vòng, đành phải làm ra quyết đoán. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ở trung tính không gian chúng ta ngưng chiến. Đối phương lấy ra Soulstone làm bảo, vì bảo đảm đồng cấp ước thúc tính, nàng lấy ra màu lam nhạt Space Stone. Hoàn thành khế ước, hai người thề ước ưu tiên cấp giống nhau. Không tồn tại ai áp chế ai vấn đề hiện tại tới rồi Thanos trên đầu, hắn cẩn thận cảm giác một. Chút Daisy trong tay Space Stone. Điên cuồng Titan cười, Space Stone. Loki cùng Chitauri thật là phế vật. Nguyên bản ta còn đối hắn ký thác hy vọng. Muốn giúp hắn trở thành Asgard chi vương đâu, Thanos lấy ra màu vàng nhạt Milestone. Đây là rách nát sau một lần nữa ra đời tân đá quý. Cùng bọn họ hai người hoàn thành thề ước, Adam hơi hiện phấn chấn. Hắn một cái pháp sư ở cái này nguy hiểm hoàn cảnh chung rất khó sinh tồn. Ổn định bên người này hai cái chiến sĩ rất cần thiết, Daisy cười đến thực ôn hòa. Thực tế nàng cũng không phải thực để ý thề ước. Space Stone đối nàng tới nói đã không có gì trọng dụng. Tự thân tinh tiêu năng lực liền có thể tùy ý truyền tống. Tương lai càng tiến thêm một bước, ở đa nguyên vũ trụ truyền tống cũng không phải không thể. Mà Space Stone chỉ có thể ở bản thân vũ trụ truyền tống, một cái là có hạn chế trang bị. Một cái là tiền cảnh quảng đại tự thân năng lực. Hai người không nhiều ít có thể so tính, cho dù gom đủ 6 đá quý. Căng đã chết cũng chính là một cái đơn thể vũ trụ đỉnh núi trình độ. So nàng hiện tại cường điểm, nhưng cường hữu hạn, đã từng cao không thể phàn Infinity Stone đối nàng lực hấp dẫn đang ở nhanh. Chóng hạ thấp, Daisy phỏng trừng Thanos cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Từ hắn năm đó đem Scepter cấp Loki là có thể nhìn ra tới. Quan trọng khả năng cũng quan trọng, nhưng tuyệt đối không tới trung tâm trang bị nông nỗi. Adam ở trên người bộ mấy cái phòng hộ ma pháp, đẩy ra cửa gỗ, thực thận trọng mà đi vào, phía trước có người dò đường là được. Daisy cũng hoài nghi bên trong có hảo bảo bối. Nàng lại phát huy nàng nữ sĩ ưu tiên thói quen, đi ở vị thứ hai. Thanos sau điện, nhà gỗ nội thực hắc, cho dù có siêu cấp thị lực cũng xem không rõ. Này gian nhà ở càng là đối mấy người thực lực sinh ra một cái áp chế, phảng phất đầu vai khiêng một tòa cự sơn, thân thể trọng lượng ở vào cửa nháy mắt tăng lớn gấp trăm lần. Nhưng kia thoạt nhìn không tính cỡ nào rắn chắc mộc sàn nhà lăng là không bị dẫm toái, nơi này có ma pháp, uy lực tuyệt luân áp chế ma pháp. Hết chương.